Bước ngoặt hoàng kim, chương 14:14, rút vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm việc ở công trình bụi bặm nên uống nhiều canh rong biển thế này. Doãn Ân Hy nói một tiếng liền xoay lưng đi. Cố Thừa Luân và Uông Thành ngược lại cảm giác giống như bọn họ chỉ được hưởng sái của tép nhỏ. Lúc uống canh còn không tránh né bĩu môi ganh tị. Nhưng mà canh uống vào thật là thanh mát đậm đà. Chân gà hầm rất chín, rất hợp khẩu vị, mày thật có phúc. Uông Thành thì thầm, Ân Hy, Thượng Thần Hy không thèm để ý đến vẻ mặt ganh tị của hai thằng bạn, ngược lại quay lưng đưa tay gọi Doãn Ân Hy trở lại. Cô nấu canh ngon quá đấy, tay nghề này phải nói là sánh kịp với cha nhỏ của tôi. Doãn Ân Hy ngồi xuống, ngại ngùng mỉm cười, xin lỗi, gần đây tôi không lo liệu được gì ở Giật Vĩ. Tôi lấy làm ái ngại khi nhận lương của anh. Huống chi trong hợp đồng có ghi mục chăm sóc cho ông chủ bao gồm pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng. Nói đến đây trông thấy ba người đàn ông che miệng cười. Ân Hy chợt ngưng bật. Ái ngại đến hai má nóng rang. Nhưng là nhìn thấy Cố Thừa Luân đã vui vẻ trở lại sau những ngày buồn chán ảm đạm. Trong lòng cô cũng rất được an ủi. Sau này Giật Vĩ chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cho cô làm. Yên tâm đi, ngày mai cô giúp tôi nấu một nồi canh lớn như thế này. Mua thêm ít điểm tâm đem đến công trường giúp tôi. Tôi muốn mời đám anh em ở đó. Chà, mày chơi trò thiết lập quan hệ sao? Uông Thành lại lần nữa bĩu môi. Được, chỉ có điều, tôi như vậy sẽ phiền hà đến chú thím Uông. Hay vậy đi, coi như tôi nấu canh bán giúp cho chú thím Uông. Chú thím à, con lại kiếm cho hai người một mối mới. Doãn Ân Hy đang nói thì cao hứng quay sang nói với lại chỗ chú thím Uông. Hai người họ không hiểu chuyện gì nhưng thấy chỗ bốn người bàn chuyện vui vẻ cũng đưa ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ. Uông Thành hơi trách nhẹ. Cô khách sáo quá, nấu một nồi lớn rất vất vả. Đều là người trong nhà cả mà. Cha mẹ tôi lâu nay xem thằng Luân và Tép nhỏ như con cái trong nhà. Tụi nó đến đây ăn nhờ từ nhỏ. Chà! Mày ăn nói thật khó nghe. Thượng Thần Hy lập tức phản pháo. Lại quay mặt sang nhìn Ân Hy nói. Mỗi ngày một nồi lớn. Mỗi ngày một loại canh. Quyết định như vậy. Ok. Doãn Ân Hy tê tán nhận lời. Sau đó cô trở lại phụ quán mì không phiền ba người họ nói chuyện riêng. Uông Thành nhìn theo bóng lưng của cô nói với hai thằng bạn. Tao đã quyết định rồi. Tao sẽ chính thức theo đuổi Ân Hy. Hai đứa bọn mày phải ủng hộ cho tao đấy. Thượng Thần Hy và Cố Thừa Luân chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Tâm ý của nó bọn anh sớm đã nhìn thấu. Phải rồi, căn nhà của cha tao sẽ bị thu hồi. Tao đã tìm mua một căn nhà nhỏ khác gần đây. Ngày mai sẽ đi nhận nhà. Dù sao mẹ tao xuống Hồng Kông thăm tao không để bà ấy thấy tao cứ ở nhờ nhà Tép nhỏ và bản thân phải ở khách sạn. Mày tính vậy cũng tốt. Ngày mai cứ cùng Ân Hy đi nhận nhà. Xem cần mua thêm thứ gì. Dọn dẹp ra sao có thể giúp một tay. Thần Hy lập tức ra đề nghị. Mày lại kiếm chuyện đầy ải người ta. Tao không hùa theo mày. Cố Thừa Luân lập tức phản đối. Uông Thành cũng đồng ý theo. Phải đó. Mày là ông chủ không phải là cha của người ta. Suốt ngày sai bảo. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Tao cũng vừa nói sẽ theo đuổi cô ấy. Mày tốt nhất không được bắt nạt Ân Hy. Thượng Thần Hy hết nói nổi chỉ đành cúi mặt thưởng thức bát canh. Sáng hôm sau Cố Thừa Luân thức dậy sớm cùng mẹ chạy bộ. Rồi đưa bà đi đến chỗ họ hàng cũ hàn huyên. Anh đi xem nhà đã mua rồi lại hẹn Helen cùng mình ăn trưa. Helen, anh có chuyện muốn nói với em. Helen đang cắt beef steak thì khựng lại. Nhìn Cố Thừa Luân có phần hoang mang. Anh nghiêm túc như vậy làm em thấy sợ. Có chuyện gì sao? Anh đã nhờ bên công ty môi giới đăng bán căn nhà ở khu Trung Hoàn. Rất tiếc phải nói chuyện này với em. Helen biết khoản nợ mà bạn trai đang gánh. Tình huống này cũng dễ hiểu thôi. Cô nhẹ nhàng mỉm cười muốn động viên anh. Không sao, mọi quyết định của anh em đều ủng hộ mà. Chúng ta còn trẻ những gì đã mất nhất định lấy lại được. Anh cũng nghĩ vậy. Anh càng tin mình bắt đầu lại thì cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng mà căn nhà bán đi. giá bán vội có gom đủ 1 triệu hay không? Helen quan tâm hỏi. Cố Thừa Luân nhẹ lắc đầu. Chỉ có hơn 800.000 đô. Vậy anh tính sao? Hay là Helen muốn nhắc đến khoản tiền đưa cho Thượng Thần Hy mở công ty? Dù sao khi công trình Hoàng Nam khởi công phía Giật Vĩ cũng không còn khốn đốn nữa rồi. Tuy nhiên lúc này lại nghe Cố Thừa Luân chậm rãi thốt lên từng lời. Cứ như trải lòng. Helen, anh muốn rút vốn khỏi Stargy, xin lỗi vì quyết định này có thể làm em thấy thất vọng. Nhưng anh không có chuyên môn về ngành báo chí. Cũng không có hứng thú đến việc quản lý. Sẽ không thể san sẻ với em được. Anh đã quyết định. Helen bình tĩnh xác minh lại lần nữa. Phải, no problem. Em sẽ nhờ một công ty kế toán nhanh chóng xử lý. Còn có khoản tiền hoa hồng nữa. Chắc phải mất vài ngày mới. Khoản đó cứ để lại. Xem như anh ủng hộ cho em. Anh lo chuyện mình rút vốn đột ngột sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động mới của tòa soạn. Hoa hồng trong năm nay rất nhiều đó. Vì đã nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo. Wallace, anh đừng ái ngại. Em có thể xử lý ổn thỏa. Hoạt động của tòa soạn đang rất tốt. Không gây ảnh hưởng nào đâu. Chỉ cần anh có cuộc sống thoải mái. Không bị đám người ở công ty cũ của cha anh khó dễ. Cố Thừa Luân đổi đời ĩa beefsteak mà mình đã cắt xong đưa đến cho Helen. Tâm tình tỏ ra rất tốt. Anh đã nói không nhận lại tiền hoa hồng. Thật ra Cố Thừa Luân vẫn là một người đàn ông bướng bỉnh. Khi anh nói đến nguyên tắc làm người của mình thì sự bướng bỉnh ấy càng rõ rệt. Chỉ có điều trong lần quyết định này anh ấy đã chọn Thượng Thần Hy. Helen mỉm cười, vui vẻ thưởng thức món beefsteak, bắt đầu chuyển đổi đề tài. Lần trước em nói sẽ học làm món bò beefsteak chuẩn Pháp. Nhưng còn chưa có thời gian nữa. Em đúng là nấu nướng không có giỏi lắm. Nhưng cứ lo anh ngày nào đó sẽ chê. Có thể nấu tạm các món gia đình là khá rồi. Bác gái nấu ăn giỏi như vậy. Có bác chăm lo em mỗi ngày em cũng khó có cơ hội xuống bếp. Hai người nhìn nhau cười. Có hơi gượng gạo. Có hơi xa cách. À phải. Dù sao hiện tại anh vẫn còn được xem là cổ đông của tòa soạn Stargy. Cho nên phải làm chuyện này giúp em. Helen lấy trong túi sách ra sắp thiệp mời. Hào hứng nói tiếp. Anh giúp em mời anh em của anh cùng đến tham dự party của Stargy, không khí hôm đó chắc sẽ rất náo nhiệt. Còn có thể mở mang làm quen thêm nhiều người thú vị. Điểm này Thượng Thần Hy thích nhất đó. Được, Cố Thừa Luân đón lấy sấp thiệp mời bỏ lại trong cặp sách. Anh lại nhìn đồng hồ. Em ăn xong anh đưa em trở về tòa soạn làm việc. Anh phải trở lại xem căn nhà mới dọn dẹp thế nào rồi tranh thủ đầu giờ trưa phỏng vấn ở tập đoàn Thượng Thần. Thượng Thần mời được anh chính là phúc của họ. Cố Thừa Luân vào trong khu chung cư cũ kỹ. Cẩn thận từng bước đi. Ở đây còn chưa có thang máy. May mà nhà anh chỉ ở tầng thứ 3. Cửa không khóa. Lúc đẩy mở cánh cửa lại sững sờ trông thấy Doãn Ân Hy đang xoa bóp cho mẹ cố. Trên môi còn nhoẻn nở nụ cười rất ấm áp. Cố Thừa Luân thất thần, có chút say ngắm. Mẹ, Ân Hy, cô không phải mang canh đến công trường hay sao? Luân, sao con lại về đây? Mẹ cố kinh ngạc, cách trương.